Hồng Liên Bảo Giám, chương 1613, Kiếm Tuyệt 1, góc truyện audio.com, tâm tình, một người, nếu như linh hồn tự chủ tâm tình mới là thật. Những tâm tình này cũng có thể hóa thành chất dinh dưỡng cho thần linh hấp thu. Chẳng qua là loại tâm tình này quá phức tạp, quá nguy hiểm, đối với thần linh mà nói, hút thu quá phiền toái. Đúng vậy, thần linh cướp lấy linh hồn của chúng sinh làm chất dinh dưỡng, là sợ phiền toái. Giống như cơ giới hóa trồng trọt, nếu như không tính nông dược mà nói, chia đều mỗi mẫu thu lợi cũng không cao bằng cày sâu cuốc bẫm đồng ruộng. Nhưng mà, đối với đại nông trường chủ mà nói, cơ giới hóa canh tác mới là có lời nhất, bởi vì cày sâu cuốc bẫm, đầu nhập quá lớn, mà cơ giới hóa canh tác chỉ cần rất ít lực đầu nhập là có thể trồng hàng ngàn hàng vạn mẫu đất. Nhân loại thật là đáng thương ai. Bạch Tử Thần cảm thán một tiếng, sau đó bản thân hóa thành một làn khói đen, ghé vào trên người một thần quốc chiến sĩ, phân thân của hắn, thì thối lui khỏi thần điện tiến vào nơi trọng yếu của thần quốc thu lấy thần quốc này. Thần quốc này là chiến lợi phẩm, Bạch Tử Thần được thần cách nhưng mà thần quốc lại cấp cho Tô Kính, để cho Tô Kính dung hợp vào tiên cảnh thế giới. Vũ Tam Tuyệt mang theo 10 đại tướng của hắn xông vào thần điện, ngay sau đó phát hiện không đúng, nơi này không phải là thần điện mà là một cái bẫy. Vũ Tam Tuyệt cười to 3 tiếng, trường thương trong tay công kích mặt đất, cả đất đai cũng đi theo rung động, ngay sau đó, liệt hỏa hừng hực xì ra, phương viên trăm dặm đều hóa thành nham tương nóng bỏng. Quân đội của Vũ Tam Tuyệt ở trong nham tương địa ngục này, không có ý sợ hãi chút nào, ánh mắt của hắn rơi ở phía xa, một bình đài từ trong liệt hỏa hiện lên. Trên bình đài có kỵ sĩ không đầu hộ vệ lấy mấy trăm minh giới thiên sứ cánh chim màu xám cho, ở trung ương, một kim khí cơ giới hình thù kỳ quái, nhắm về phía quân đội của Vũ Tam Tuyệt đang muốn bắn. Vũ Tam Tuyệt nhất thương phá vỡ ảo cảnh, rất là kịp thời, nếu không mà nói kim khí cơ giới kia bắn ra công kích sẽ để cho hắn tổn thất thảm trọng. Giết, một viên đại tướng tung người bay lên, phía sau là 5.000 thần binh đi theo, ở trong nham tương, tốc độ của hắn nhanh như chớp, liệt hỏa cũng tách ra, xuất hiện một con đường màu đen ở dưới chân. Đại tướng này tay cầm chiến chùy, trên mặt dữ tợn. Chiến chùy bay lên, từng vầng sáng ở trên chiến chùy dần hiện ra, đảo mắt bao trùm 5.000 thần binh. Trên người 5.000 thần binh kia chiến hoàn hô ứng, vầng sáng chiến chùy kia trong nháy mắt hóa thành thực thể, giống như tiểu sơn, đánh tới nền tảng kim khí kia. Chấn sơn chùy, một loại kỹ năng rất bình thường của binh gia, ở trong tay hắn, lại phảng phất như thật có thể đập sập một ngọn núi cao. Lúc này Tô Kính mới vừa khởi động hạm đội, khoảng cách mấy trăm dặm đối với hắn mà nói, đã không cần khởi động bước nhảy không gian kia chỉ lãng phí. Bạch Tử Thần bố trí xuống cục diện chắc chắn sẽ không bị Vũ Tiên Sinh kia một chút liền làm xong. Hạm đội từ từ bay đi, không chọn dùng bước nhảy không gian, phía trước không ngừng xuất hiện không gian tường kép, đó là thần linh bố trí, nếu như cảnh giới không đủ mà nói, sẽ cảm thấy ở trong vực sâu này có vô số tiểu thế giới. Trên thực tế kia đều là ảo giác mà thôi, có thể đột phá thành lũy mà nói, liền sẽ phát hiện diện tích cả vực sâu không có lớn như vậy. Nếu như Tô Kính không phải là hạm đội đột kích mà nói, binh lính. Góc truyện audio.com, bình thường sẽ bị lạc ở chỗ này. Mà dưới sự bảo vệ của chiến hạm cường đại, cho dù là phàm nhân, ở chỗ này cũng sẽ không có vấn đề. Nói cho cùng, là năng lực của địa ngục chân minh thần kia quá nhỏ, bản thân bị thương, lại không có bao nhiêu nội tình. Loại luyện khí sĩ như Tô Kính, muốn xem phá ảo cảnh của hắn quá dễ dàng. Nhất là hiện tại, địa ngục chân minh thần trên thực tế đã xong đời, nơi này cơ hồ không đề phòng, hạm đội của Tô Kính giống như đánh vỡ một trang giấy, một đường xuống dưới. Bố trí thật thú vị, sau này thành phố nhân gian có thể dùng phương thức này xây dựng. Tô Kính nói, hiện tại thành phố lớn có chút chật chội, ở trong hoàn cảnh chật chội tâm tình của người sẽ từ từ trở nên hỏng bét. Làm sao sẽ như vậy? Ta rất thích ca, Huyền Thập Lang nói, là không đúng lúc như vậy. Hắc, Tô Kính hắc một tiếng, không để ý đến con hàng này. Thành phố lớn của Đông Tần, nhân khẩu càng ngày càng nhiều, đối với Tô Kính mà nói, là một cảnh cáo. Tiên cảnh thế giới của mình còn không có thành phố lớn như vậy, nhưng mà theo nhân khẩu gia tăng, sớm muộn gì cũng sẽ phát sinh chuyện này. Nhân khẩu chồng chất ở trong đại thành thị từ từ làm cho tâm tình con người bị đè nén. Loại đè nén này, là biến hóa âm thầm mà vô tri vô giác tiên thuật gì cũng không thể thay đổi, kia là đồ vật cao tầng trong linh hồn. Sau chút nhạc đệm này, ngay sau đó gió êm sóng lặng. Huyền Thập Lang dương dương đắc ý tâm tình thật tốt. Tô Mộ lái thiên yêu hạm phi hành ở phía trước, ở trước mặt của nàng, còn có hai vô vọng hạm, phía trên là vô vọng đạo binh lái. Hai vô vọng hạm một trái một phải, thiên yêu hạm của Tô Mộ hơi áp cuối. Thiên yêu hạm vẫn là trạng thái ba đầu sáu tay, sáu con mắt không ngừng quét hình trong vòng ngàn dặm. Đã đánh nhau, Tô Mộ truyền âm cho Tô Kính. Như thế nào, Vũ lão đầu rất mạnh a. Ta, đi, hắn nhất thương đánh nát một minh thần pháo đài. Tô Mộ tương đối kinh ngạc kêu lên, trong cạm bẫy, binh gia đại tướng kia bể đầu chảy máu, bị bắn kéo trở lại. Ngay sau đó Vũ Tam Tuyệt xuất thủ, cơ giới trên bình đài kim khí thả ra mấy vạn đạo công kích, vũ mao đầy trời bay múa, trên mỗi một vũ mao đều lóe ra kim khí sáng bóng màu đen. Vũ Tam Tuyệt coi như không nhìn thấy, cầm trường thương trong tay đâm tới, trên bình đài kim khí xuất hiện một vết rạn. Ngay sau đó vết rạn này lan tràn bốn phương tám hướng, kỵ sĩ không đầu trên bình đài, còn có những minh giới thiên sứ kia căn bản không kịp phát động phản công. Đây là sát lục trường cảnh kinh khủng, tất cả mục tiêu, đều giống như kim khí nền tảng, xuất hiện vết rạn, ở trên người lan tràn, khuếch tán, sau đó không tiếng động nát bấy. Minh thần pháo đài, là binh khí chiến tranh của thần giới, trong tay địa mục chân minh thần số lượng cũng không nhiều lắm, Vũ Tam Tuyệt một thương liền phá hủy một cái, bạch tử thần nhìn cũng sợ hết hồn. Cách chương.